Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 308. Muốn em bé hay là muốn người mẹ? 8. Góc truyện audio.com. Từ Ngang cẩn thận nghĩ rất lâu, mới bất chi bất giác phát hiện một điều, chẳng trách mấy tháng ở trong quân đội, đôi lúc thiếu tướng sẽ biến mất không còn tăm hơi. Hóa ra thiếu tướng đi theo dõi Trung tiểu thư. Lúc này, Từ Ngang cảm thấy trong lòng mình không có cách nào cao hứng được. Vốn tưởng thiếu tướng đã thật sự từ bỏ, mấy tháng này cũng không có khác gì trước kia, vẫn không gần nữ sắc như trước, vừa bạc tình ít ham muốn, vừa lười biếng mà ham ngủ. Trái tim của thiếu tướng dần dần mở rộng hơn, thế nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, trong lòng của thiếu tướng chưa bao giờ thật sự buông tha. Từ Ngang không lên tiếng thu dọn đồ đạc, Dịch Giản cũng ngồi xổm người xuống, nhặt lên những tấm hình. Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt Dịch Giản, tạo ra một hình ảnh đẹp đến hoàn mỹ. Từ Ngang mím môi, trong lòng tràn ngập tò mò, hắn rất muốn biết thiếu tướng và Trung Tình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào, ở trong thế giới này thật sự có tình cảm sâu sắc như vậy sao? Dịch Giản giống như biết Từ Ngang muốn hỏi cái gì, vô cùng thật thà, thản nhiên nói. Dịch Giản, Trung Tình, nhất kiến Trung Tình, tâm Từ Ngang bỗng hồi hộp hẳn lên, thiếu tướng và Trung tiểu thư, là nhất kiến Trung Tình sao? Dịch Giản trầm mặc, đôi mắt của hắn vô cùng tĩnh lặng, bên trong có nhiều loại tâm tình đang mãnh liệt đan xen nhau, giống như nghĩ về chuyện cũ, hắn chưa từng mở miệng nói cho Từ Ngang biết chuyện này, phải mất một lúc sau, mới dùng sự lạnh nhạt cất tiếng nói. Từ Ngang, nếu như tên của hai người khi ghép lại với nhau lại có ý nghĩa như vậy, có phải đại biểu rằng hai người bọn họ là có duyên phận với nhau hay không? Lần này, đổi lại là Từ Ngang không biết trả lời như thế nào. Dịch Giản nhìn thấy vẻ mặt của Từ Ngang, khuôn mặt đang nở nụ cười, liền biến thành một mảnh yêu thương. Ngay cả bản thân hắn cũng thấy đây là điều ngu ngốc. Hai người yên tĩnh lượm bức ảnh, Dịch Giản vẫn không lên tiếng, sau khi Từ Ngang lượm xong, tức thời rời đi. Từ Ngang đi xuống lầu, lại nghe được bên ngoài có tiếng kêu gào, Từ Ngang kinh ngạc, Cố Viên vẫn luôn cấm người ngoài đi vào, nên hắn vội vàng đi ra ngoài xem một chút coi có chuyện gì xảy ra, sau đó nhìn thấy có một người giúp việc chạy tới. Từ tiên sinh, Trung tiểu thư không tìm được Tiểu Miêu, gấp đến độ sắp khóc lên, Trung tiểu thư nhất định phải đi tìm, đại phu nhân nhìn thấy cô ấy đang mang thai nên không tiện, liền sai người giúp việc đi tìm, không biết Tiểu Miêu có chạy đến Cố Viên này hay không. Cách chương.